Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1579, chương 1581, Minh giới. Minh giới, nơi này lâu dài bao phủ trong bóng đêm. Duy có một ít tảng đá tản ra quỷ dị huỳnh quang. Chợt có quỷ hỏa phiêu diêu. Tô Điểm ở giữa, Ninh Bích chân người mặc tổ phượng tường vân bào. Chân đạp trúc long quy nguyên giày. Phải tay nắm lấy phượng đầu quải trượng. Dưới hông là một đầu yêu đế cấp đế thính. Phía sau thì là đại lượng hóa trang quái dị sinh vật. Đế thính tụ quần thú chi tượng vào một thân. Tụ tập đám đông vật chi rộng rãi làm một thể. Có đầu hổ, độc giác, tai chó, thân rồng, sư đuôi, kỳ lân đủ. Có thể thông qua nghe tới phân biệt thế gian vạn vật. Nhất là giỏi về lắng nghe tiếng nói. Đây cũng là Ninh Bích chân tiến vào minh giới sau thu phục lâm thời yêu sủng. Cũng chính bởi vì đế thính đối minh giới quen thuộc, để cho nàng có thể tại trong thời gian ngắn nhất quen thuộc minh giới. Cái này một tháng thời gian bên trong, Ninh Bích chân không chỉ có sơ bộ quen thuộc minh giới, càng là bằng vào đế thính đối minh giới quen thuộc. Trong thời gian thật ngắn lấy nghiền ép chi thế để phụ cận tất cả thế lực thần phục. Như vậy trở thành minh giới một cỗ mới trỗi dậy đại thế lực. Tại những thứ này bị Ninh Bích chân thu phục trong thế lực, thì có hay không thường tộc, như đầu tộc, mã diện tộc chờ một chút tộc quần. Bọn họ bên trong ngược lại là có mười mấy đầu yêu đế cấp, nhưng cũng không có yêu hoàng cấp tồn tại. Ninh Bích chân thế lực phạm vi tên là rời người độ. Tuy nhiên chiếm diện tích có phần phổ biến, nhưng là lấy tư nguyên thiếu thốn lấy xương. Minh giới lại là có tiếng hỗn loạn, lâu dài đại chiến, nhưng cũng chính là tư nguyên thiếu thốn. Đại thế lực ánh mắt lại chủ yếu tập trung ở tư nguyên phong phú địa phương giàu. Bởi vậy cho tới nay, rời người độ coi như an bình, quả thực hấp dẫn không ít thế lực nhỏ, tiểu bộ tộc tụ cư. Cho đến Ninh Bích chân buông xuống tại rời người độ, thì lấy không thể chống cự lực lượng cấp tốc thống hợp ly người độ thế lực. Cũng cấp tốc xâm lấn phụ cận khu vực, muốn nhất thống minh giới. Đối với nhất thống minh giới nhiệm vụ, Ninh Bích chân cũng không cảm thấy lo lắng. Nàng đối thực lực của mình vô cùng tự tin, dự định lấy đường đường chính chính chi thế nhất thống minh giới. Coi như xảy ra bất trắc, Ninh Bích chân cũng có vạn toàn phương pháp giữ được tính mạng. Huống chi còn có Lý Trường Sinh làm hậu thuẫn. Ninh Bích chân chỗ lấy vội vã như vậy, chủ yếu vẫn là vì Lý Trường Sinh, hy vọng mau chóng nhất thống minh giới. Đến lúc đó chỉ cần tam giới nhất thống, Lý Trường Sinh cũng liền có thể thuận thế trở thành tam giới chúa tể, quy áp tam giới. Sau đó tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, Ninh Bích chân không chỉ có thống hợp rời người độ thế lực, càng đem phụ cận vài miếng đất giới đều bỏ vào trong túi. Sau đó, Ninh Bích chân tao ngộ ba cái đại thế lực tạo thành liên quân. Kết quả lại bị nàng lấy thực lực tuyệt đối nhẹ nhõm đánh tan. Trong đó càng có hai cái yêu hoàng cấp thần thú vẫn lạc. Thân là minh giới đại thế lực, không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ yêu hoàng cấp thần thú tồn tại. Những thứ này thần thú cùng đế thính một dạng, cơ bản đều là hắc ám thuộc tính. Đồng thời thích hợp tại minh giới trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn. Theo một trận chiến này kết thúc, Ninh Bích chân đại danh tại ngắn ngủi trong vòng một đêm truyền khắp minh giới. Để còn lại đại thế lực chi chủ không quá sợ hãi. Xét thấy Ninh Bích chân quá mức cường thế, so bất kỳ một cái nào đại thế lực mạnh hơn rất nhiều. Những thứ này đại thế lực chi chủ không thể không để xuống cừu hận. Bắt đầu hợp tung liên hoành, cộng đồng đối kháng Ninh Bích chân. Nhìn nơi xa che lấp ở trong hắc khí thế lực đối địch, Ninh Bích chân tự lẩm bẩm, đây cũng là sau cùng một trận đại chiến. Ninh Bích chân cũng không phải tùy ý những thứ này đại thế lực liên hợp. Tại bọn họ liên hợp trước đó, Ninh Bích chân một mực tại xuất kích, suy yếu địch nhân đồng thời, cũng đang không ngừng tăng cường lấy chính mình phe thế lực. Đợi đến còn lại địch nhân toàn bộ liên hợp lúc thức dậy, Ninh Bích chân đã chiếm cứ 1/3 cái minh giới. Mặc dù đại bộ phận địa bàn tư nguyên so sánh thiếu thốn, nhưng lại không thiếu pháo hôi. Ninh Bích chân đối bọn nó chờ mong không lớn. Chỉ cần bọn họ tạm thời gánh vác đối phương một đoạn thời gian là được. Những thứ này liên hợp đại thế lực bên trong tổng cộng có 6 cái yêu hoàng cấp thần thú. Theo thứ tự là Thao Thiết, Đào Ngột, Hắc Ám Độc Giác Thú, Hắc Ám Mộng Yểm Thú, Dữ Tợn cùng Độc Giác Ô Yên Thú. Trong đó, Thao Thiết cùng Đào Ngột thuộc về đỉnh cấp thần thú chủng tộc. Đồng thời cũng đều cùng thuộc tại tứ đại hung thú thứ hai. Thao Thiết đặc điểm lớn nhất thì là ưa thích ăn, mà lại không kén ăn. Cơ hồ là không có gì không ăn. Ăn trời, ăn chỗ, ăn không khí. Hình tượng của nó rất đơn giản. Cũng là một cái miệng cùng một cái đầu to. Truyền thuyết là bởi vì hắn quá tham ăn. Kết quả đến cuối cùng đem hết thảy đều đã ăn xong. Sau cùng chỉ còn lại có chính mình. Liền đem thân thể của mình ăn hết. Chỗ lấy cuối cùng chỉ còn sót một cái đầu cùng miệng. Có thể nói, Thao Thiết là tham lam biểu tượng. Đã đến không cách nào hình dung cùng thuyết phục tình trạng. Đào Ngột ngoại hình giống lão hổ. Có người mặt, hổ đủ, heo nha. Tóm lại là muốn nhiều hung ác thì có bao nhiêu hung ác. Nó có hai đại tính cách đặc điểm. Một là ngạo ngoan, một là khó huấn. Cho nên lại được xưng là ngạo ngoan. Không nhận vương hóa, không nghe người ta khuyên. Kiệt ngao bất thuần, không ai dám trêu chọc. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài. Còn có A-tu-la nhất tộc, đây cũng là minh giới một đại tộc quần. A-tu-la nhất tộc sinh trưởng tại biển máu bên trong. Nam tính từng cái khôi vĩ dị thường, lực lớn vô cùng, năng chinh thiện chiến. Nữ tử thì dung mạo tuấn mỹ, thân thể thướt tha, dù cho bỏ mình vẫn lạc. A-tu-la nhất tộc vẫn như cũ có thể quay về biển máu. Phản bản quy nguyên, cái này cũng dẫn đến A-tu-la nhất tộc hung danh truyền xa. Cực kỳ quấn người, khiến người ta phiền phức vô cùng. A-tu-la nhất tộc nắm giữ kỳ lạ thối thể chi pháp. Nhưng lại nhất định phải dựa vào trong biển máu hung lệ chi khí mới được. Cái này cũng là bọn hắn hiếu chiến. Khát máu nguyên nhân căn bản. Lần này, A-tu-la vương tự mình xuất chiến. Đây là một vị chiến đủ sức để bằng được yêu hoàng cấp thần thú tồn tại. Càng là nắm giữ A-tu-la nhất tộc chí bảo. Đây cũng chính là nói, nếu như tính luôn A-tu-la vương, như vậy thì tương đương với 7 con yêu hoàng cấp thần thú. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, những thế lực này càng là tinh nhuệ ra hết. Ninh Bích Chân khí thế hung hung, vì không cho Ninh Bích Chân nhất thống minh giới cơ hội. Bọn họ không thể không hăng hái phản kháng. Nói tóm lại, bọn họ những thứ này nhiều năm qua đánh đông dẹp bắc. Tự nhiên đều có trở thành minh giới chi chủ ý nghĩ. Căn bản không muốn bị người khác cướp đi. Sau đó không lâu, hai quân đối chọi, trong lúc nhất thời, hai bên bầu trời, trên mặt đất tràn ngập gần như vô biên vô tận bóng người. Số lượng nhiều rộng, sợ không phải có trăm vạn số lượng. Đã biết rõ một trận chiến này không thể tránh né. Ninh Bích Chân cũng liền tuyệt cùng đối phương trao đổi ý nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn không cần thiết hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Bởi vì trước thực lực tuyệt đối, hết thảy yêu ma quỷ quái đều muốn biến thành cho bụi kết cục. Giết, giết, rất nhanh, tại song phương cao tầng mệnh lệnh dưới, song phương bắt đầu đánh giáp lá cà. Minh giới bên trong không có chiến trận sinh tồn đất đai. Dù sao nơi này mỗi một cái sinh vật đều nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng. Kiệt ngao bất thuần sinh vật càng là nhiều vô số kể. Coi như hao phí tâm lực, cũng căn bản không có khả năng duy trì đội ngũ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường nhìn qua có chút hỗn loạn, cơ hồ biến thành từng người tự chiến tình trạng. Chỉ bất quá 7 đại thế lực số lượng càng nhiều. Một khi tiếp tục kéo dài, Ninh Bích Chân một phương bị thua là chuyện sớm hay muộn. Minh giới trên bầu trời. Ninh Bích Chân một mình đối mặt 6 đại yêu hoàng cấp thần thú cùng A-tu-la vương. Dù là bị bọn họ vây quanh, khí thế phía trên cũng là căn bản không rơi vào thế hạ phong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.